Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 924, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cười ha ha. Đó là bản sao, được thế hệ sau bắt trước. Bút tích thật được dùng làm vật tuẫn táng chôn sâu dưới lòng đất ngàn năm. Nó được phát hiện trong một ngôi mộ cổ ở Tây An ở nước tôi cách đây không lâu. Đúng rồi, có chuyện gì ở Tây An sao? Tại cố đô thập tam triều của nhà Tần, có vô số vương tôn quý tộc đã được chôn cất, trong đó có các chiến binh và ngựa đất nung của Tần Thủy Hoàng. Tuổi của cô còn trẻ, khuôn mặt đơn thuần vô hại, giống một cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, giọng nói vô cùng chân thành tha thiết. Người nước R trợn mắt há hốc mồm. Không phải chứ? Tin tức này thật quá dọa người. Nếu là vật tuẫn táng chôn dưới lòng đất, vậy đa số là bút tích thật. Như vậy, Hàn Giang Độc Câu Đồ mà quốc gia bọn họ siêu tầm rất có thể là giả. Là bản sao? Trời đất, tin tức này nếu là thật, bọn họ sẽ vô cùng mất mặt. Tất cả chuyên gia khảo cổ của nước R đều kinh ngạc. Khi lời đồn này truyền ra, bọn họ đều sẽ gặp rắc rối, sẽ trở thành trò cười trong giới cổ vật. Mấu chốt nhất là người khác sẽ vì vậy mà nghi ngờ các hiện vật khác trong bảo tàng đang siêu tầm là thật hay giả. Điều này ảnh hưởng rất xấu, nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến khủng hoảng lòng tin, danh tiếng của quốc gia họ cũng sẽ bị tổn hại. Nghĩ đến đây, tâm trạng của ông ta rối loạn. Ngay cả món đồ đồng nhất định phải có được cũng không khơi dậy được hứng thú của ông ta. Vẻ mặt người nước hát cũng khiếp sợ nhìn qua, há hốc miệng. Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao không có tin tức nào liên quan đến nó? Ông ta hoàn toàn không hề nghi ngờ. Đồ vật trong cổ mộ nhất định là bút tích thật. Cái này còn cần phải nói sao? Văn hóa của hai quốc gia này đều bắt nguồn từ nền văn minh Hoa Hạ, nên vô cùng có hứng thú đối với đồ vật của Hoa Hạ. Thậm chí còn hận không thể chiếm lấy nó. Vừa mới khai quật không bao lâu, tôi là sinh viên Đại học Bắc Kinh, quen biết rất nhiều giáo sư khoa cổ. Mị người hiểu mà, Lạc Di tươi cười ngọt ngào nói chuyện một cách thần bí. Ở Tây An chúng tôi có rất nhiều cổ mộ, không thể nào đào hết được. Mỗi lần đào lên cũng không thể công bố, như vậy cũng rất mất công. Đương nhiên cho dù lựa chọn công bố, cũng không thể lập tức công khai ngay bây giờ. Ánh mắt của mọi người đều đỏ lên vì ghen tị. Nền văn minh cổ đại rất vĩ đại và có vô số di tích văn hóa. Người nước R nhớ tới bức tranh Hàn Giang Độc Câu Đồ, cảm thấy canh cánh trong lòng. Cắn răng, nhất định là nhầm rồi. Ông ta một lòng muốn khống chế sự việc ở trong phạm vi có thể. Nhưng nhiều người siêu tầm như vậy đều nghe thấy. Thật sự muốn lấy mạng của ông ta. Làm thế nào để ngăn chặn tin tức này? Lạc Di chớp chớp mắt, vẻ mặt trong sáng nói. Tin tức của ta rất nhanh. Để tôi nói cho mọi người biết một tin tức. Vẫn là quên đi. Sẽ ảnh hưởng đến nhà siêu tầm nước M lần này. Ngay cả nhà siêu tầm nước M cũng không khỏi nhìn sang. Nhìn thật kỹ cô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Di chỉ giả vờ không biết, cười rất ngây thơ. Không thể nói, dù sao cũng là chuyện rất quan trọng. Cô càng nói như vậy, càng khơi dậy sự tò mò của mọi người. Hận không thể lập tức tìm hiểu ra vấn đề. Cô hãy nói đi, Lạc Nghị rất giỏi giở trò này. Muốn nói mà không nói, thỉnh thoảng lại tiết lộ một ít thông tin, khiến cho mọi người đều ngứa ngáy. Tiêu Thanh Bình không thể không thừa nhận, ở phương diện khống chế lòng người cô rất có thiên phú. Rõ ràng là một chuyện bình thường, nhưng vào trong miệng cô lại có thể biến đổi bất ngờ thành trăm chuyển ngàn hồi, làm cho người ta nhịn không được muốn thăm dò đến tột cùng. Người trong hội đấu giá kinh ngạc phát hiện, vừa rồi mấy người còn vô cùng hăng say đấu giá, lúc này túm lại với nhau, xì xào bàn tán, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiếp Khôn Minh bên nảy giá 5 triệu, mức giá cao nhất mà ông ấy có thể mua được. Người bán đấu giá cầm lấy micro lên, lớn tiếng nói, 5 triệu lần thứ nhất, còn có ai ra giá hay không? Cách Trương.